Bảo bối nhỏ của Tổng tài Lưu Manh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần giữa trưa thì anh và mẹ anh bắt đầu chuẩn bị về. Cô cùng ba mẹ của mình ra cửa tiễn hai người về. Trước khi đi mẹ anh còn nhìn qua cô nói Nhiên Nhi bữa nào con rảnh nhớ đến nhà bác chơi nhé. Dạ, vậy bác về trước đây. Dạ bác về cẩn thận. Mẹ anh nhìn cô mỉm cười rồi lên xe ngồi. Tạm biệt mọi người xong liền lái xe đi. Trên đường anh lái xe mẹ anh luôn nhìn anh mà mỉm cười. Thấy có gì đó là anh liền quay qua hỏi bà. Có chuyện gì sao? Mẹ nhìn con như vậy. Mẹ hỏi con cái này, có phải Von có ý với con bé đó phải không? Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ nhìn ánh mắt con là biết ngay, nói thật đi có phải hay không? Thì cũng có, tốt lắm rất thành thật, mẹ cũng thích con bé đó. Ồ, cái thằng này để ý người ta thì mau làm gì đi chứ, để mất rồi ngồi giàu sao? Làm cái gì đây mẹ? Ôi thằng con tôi đây sao? Thật là, còn không mau theo đuổi con bé. Con biết rồi, bà lắc đầu với đứa con trai chưa có một mối tình nào, bây giờ lại dính phải nên khó tránh không biết làm gì. Công việc thì luôn hoàn thành tốt còn về việc theo đuổi người ta không biết ra sao nữa. Thật khổ thân bà già này mà. Sau khi đưa bà về nhà Trinh Anh liền lái xe đến công ty, bước xuống xe một tây trang vô cùng nghiêm chỉnh, dáng vóc thẳng tắp bước vào công ty, nhân viên thấy anh đều gật đầu cúi chào anh. Lên tầng cao nhất là văn phòng làm việc của anh, ngồi xuống ghế anh lại suy nghĩ lời mẹ anh nói đến, theo đuổi cô. Anh không biết làm từ đâu đến đâu nữa, anh không biết là Minh có tình cảm với cô hay không, dù gì cũng chỉ gặp mặt hai lần lấy đâu ra có tình cảm kia chứ. Thật là quá quát, những chuyện tình cảm anh chưa từng tìm hiểu hay thử nó thì làm sao biết được kia chứ, đúng là nhàm chán mà. Tạm bỏ qua cái suy nghĩ đó, anh liền tập trung vào công việc của mình rồi tính tiếp. Bên cô khi anh và mẹ anh ra về, cô liền lên phòng nằm trên giường lấy điện thoại ra xem thông tin lúc trước cô chuẩn bị xin việc làm, nghĩ là làm cô liền vào trang đó đăng ký thử xem sao, kết quả được một lúc bên phía công ty đó đã gọi điện cho cô. Cho hỏi đây có phải là số của cô Châu An Nhiên không? À đúng rồi là tôi. Thưa cô Châu chúng tôi đã thấy thông tin của cô, vậy phiền cô hai ngày nữa sẽ đến công ty KM phỏng vấn. Được vậy cho tôi hỏi lúc mấy giờ? 8 giờ sáng cô hãy đến. Được cảm ơn, nói xong cuộc trò chuyện, cô vui mừng cuối cùng cũng đã có một công việc, tuy chưa chắc chắn nhưng cô hy vọng sẽ được làm việc ở đó. Rất nhanh cũng đã đến ngày cô đi phỏng vấn, buổi sáng cô thức dậy sớm để chuẩn bị đến công ty phỏng vấn, cô chọn cho mình một trang phục nhẹ nhàng, trang điểm sương sương cho có một chút khí sắc, rồi cô mới xuống nhà ăn sáng. Ăn xong cô liền ra ngoài bắt taxi đến đó, trên đường đi cô vô cùng phấn khởi tâm trạng cô lúc này cũng tươi tắn lên. Đến nơi cô bước xuống xe trước mắt cô là công ty vô cùng to lớn, nó to hơn trong suy nghĩ của cô, đôi mắt cô căng tròn ra mà nhìn, thật sự rất lớn không hổ danh là công ty có tiếng trong và ngoài nước. Cô bước vào trong công ty, thấy mọi người ở đây rất đông, cô không quen ai nên đi lại hỏi tiếp tân xem sao. À hỏi là tôi đến phỏng vấn thì đường nào vậy ạ? À cô cứ đi thẳng rẽ trái sẽ đến. Cảm ơn cô, không có gì, cô mỉm cười rồi đi theo sự chỉ dẫn lúc nãy. Rất nhanh cũng đã tìm thấy, cô tranh thủ nộp hồ sơ trước rồi tính tiếp. Khi nộp hồ sơ xong thì cô ngồi ở ngoài chờ, đa số những người đến đây trước đều phỏng vấn xong ra ngoài, gương mặt họ không được vui cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ không lẽ khó đến vậy sao? Cũng đúng công ty này có quy mô rất lớn nên tuyển nhân viên sẽ phải khắt khe hơn một chút, cũng là điều thường lệ. Cô ngồi ở ngoài chờ mòn mỏi thì cuối cùng cũng được gọi vào, tâm trạng cô lúc này cũng giống như bao người khác. Hồi hộp lo sợ vô cùng, cô hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng sau đó mới bước vào trong. Vào trong cô thấy những người phỏng vấn cô phải nói rất nhiều nha, nhìn sơ qua cũng biết là người có chức quyền quan trọng đến vỡ nào. Cô lại ghế ngồi xuống bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình. Cuộc phỏng vấn trong phòng, họ hỏi cô rất nhiều câu hỏi nhưng điều quan trọng là cô trả lời vô cùng trọng tâm, khiến ai nấy đều phải ưng ý, khi nhìn hồ sơ của cô được tốt nghiệp từ trường đại học nước ngoài. Lại còn là trường nổi tiếng mức độ học tập học hỏi phải nói rất cao số điểm cũng vậy, nhưng nhìn vào thực lực và khả năng thì họ vô cùng thán phục quá xuất sắc. Một nhân tài như thế này công ty của họ sẽ không thể để cho các công ty khác giành mất. Ảnh trang phục cô đi phỏng vấn, cách chương.